Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 135 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Phân thân ách thường. Hạc Trọng Long vội vàng thuật biến hóa làm hành động tương ứng, giống như là trong phạm vi hồn bị Tô Minh phủ lên cũng là vặn vẹo, không khác gì nơi khác. Nhưng mà khi những mạch lạc vàng tới gần trái tim tràn ngập tử khí, vậy thì Tô Minh cảm nhận là có nguy hiểm mãnh liệt. Trong tiếng gầm của cái cây, trái tim tràn ngập tử khí co rút. Nó co rút rồi lại phình mạnh ra, giống như là hoàn thành một lần nhảy. Trái tim nhảy lên một lần thì sương khói tím vàng từ trái tim này khuếch tán ra bên ngoài, sương khói đi qua đầu là lăn cuồn cuộn, chạm vào đến phạm vi bị thuật biến hóa của Hạc Trọc Lông bao phủ, còn Hạc liền hét lên chói tai. Nó phát hiện ra rồi. Thì ra là ở đây. Ý chí của cái cây gào thét vang vọng, ý chí diệt sát ngập trời lao hướng Tô Minh. Tô Minh không một chút nào do dự, nếu như đã bị phát hiện thì hắn không che giấu nữa, hồn lực nhanh chóng khuếch tán, phát ra hồn âm nói với Hạc Trọc Lông. 1 vạn tinh thạch. Hạc Trọc Lông nghe thấy Tô Minh nói như vậy, thân thể liền ngừng tụ hóa thành hình Trọc Lông, nó run rẩy, run là tại vì bị câu 1 vạn tinh thạch làm cho kích động. Nó ngửa đầu gầm lên, đôi mắt đỏ rực, bây giờ trong tinh thần chỉ có mỗi một câu nói của Tô Minh vang vọng. 1 vạn tinh thạch đối với nó là sức hấp dẫn rất mãnh liệt hơn bất cứ cái gì trên thế gian, sức hấp dẫn đủ để khiến cho nó phải phát cuồng. Ế, 1 vạn tinh thạch, 1 vạn viên sáng lấp lánh tinh thạch, cộng thêm lúc trước tụi mình đã hứa cho ta là 5.000 tinh thạch, tổng cộng là 1 vạn 5.000. Liều luôn, liều. Khoảnh khắc Hạc Trọc Lông không còn là Hạc Trọc Lông nữa, nó là một chiến sĩ không sợ sống chết, không sợ bất cứ cường giả nào ở trên thế giới này. Nó mang theo khí thế liều chết, không sợ trời không sợ đất, cố chấp đối với tinh thạch, điền cuồng diệt bất cứ ai cản nó đạt được tinh thạch, nó bất chấp tất cả, sống đến ý chí cái cây ập tới. Hạc Trọc Lông rất yêu thích tinh thạch, nó lại càng thích ghi nhận, nó lại càng hận 4 trần giới, đóng phong thần trận khiến cho nó không thừa cơ xảo trá Tô Minh được. Cái điều này khiến cho nó hận đến đang ngủ mà là cũng phải nghiến răng và nghiến lợi. Bây giờ nó chĩa mục tiêu sang cái cây, không phải là hận đối phương mà là xuất hiện tại sao hận cái cây cường đại như vậy. 2 vạn. Người phải cho ta 2 vạn tinh thạch. Thêm 5.000 nữa thôi, gom thành 2 vạn tinh thạch. Vậy thì ta liều mạng. Hạc Trọc Lông hét to ở trong điên cuồng, nó cần thêm 5.000 tinh thạch nữa. Ta sẽ cho người 3 vạn. Tô Minh chuyển ra hồn âm. Hắn dốc hết sức, nhanh chóng phủ lên trên mạch lạc, còn kém một chút nữa là khiến cho ở trên 29%. Hạc Trọc Lông phát điên, nó giống như là một chiến sĩ đụng vào trong ý chí của cái cây. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, ý chí của cái cây này cực kỳ khủng bố đối với tim Tô Minh, như vậy mà va chạm cùng với Hạc Trọc Lông bắn ngược, bên Hạc Trọc Lông thì tàn vỡ, ở cách cái cây 100 mét mới ngừng tụ lại. Nó hú hét, trong ý chí của cái cây phát ra tiếng gầm tức giận. Là ngươi, chết tiệt, ta đã nhớ ra rồi, kẻ thua cuộc nhà ngươi, vẫn còn dám vác mặt đến trước mặt của ta, ngươi không xứng đáng. Tiếng gầm của cái cây vang vọng. Hồn của Tô Minh đã chiếm đến 29%, một hơi lên 30%. Trong mạch lạc vàng, phạm vi lớn có 3 phần khiến cho màu đen, tỏa ra hơi thở thuộc về Tô Minh. Đó là ở trong sinh mệnh vô tận của cái cây, mấy ngàn người định đoạt xá nó nhưng mà chưa từng ai có thể làm được. Tô Minh đoạt xá cái cây to đến 30% thì hồn của hắn ầm vang. Trong tiếng nổ, hồn xuất hiện một hình ảnh rất khổng lồ. Trong hình ảnh này có một cái cây ở trên trời sao, cây rất to, mắt thường không thấy tận cùng. Tu chân tinh so với nó cực kỳ nhỏ bé. Cây màu tím, tỏa ra uy nhiếp mãnh liệt, dường như là chỉ có một ý niệm liền khiến cho khung trời này phải tan vỡ. Cây to màu tím này không phải là hoàn toàn màu tím, bên trong có ánh sáng vàng tỏa ra, khiến cho ánh sáng của nó giống như là màu tím vàng vậy. Khi Tô Minh chiếm đến 3 phần mạch lạc, thì trong hồn của hắn xuất hiện hình ảnh chớp mắt đã biến cái cây này, bản thể của hắn, đoạt xá. Cây to này không hoàn chỉnh, có rất nhiều chỗ héo tàn, dù rằng trông nó cực kỳ khổng lồ nhưng mà toát ra tử khí và mộc giữa. Nhưng mà dù là như vậy, thì nó đem đến cho Tô Minh rung động vẫn là rất mãnh liệt. Hồn của Tô Minh và Hạc Trọc Lông liên kết, nên hình ảnh của hắn nhìn thấy, nó cũng sẽ nhìn thấy. Vốn Hạc Trọc Lông vẫn còn đang hú hét, nhưng mà thấy cái cây rồi thì nó ngẩn ra. Trong đầu óc, vô số mảnh vụn ký ức, chớp mắt đã xuất hiện, tổ hợp ngắn ngủi. Ách thương! Người là ách thương! Không ngờ người không chết, không bị tuế trần tử tiêu diệt. Người còn sống! Hạc Trọc Lông không biết tại sao mà nó lại nói ra những lời như vậy. Biểu tình của nó là tràn đầy sự mờ mịt, nhưng mà thanh âm thê lương, còn có một chút sợ hãi. Người nhớ ra sao? Cái đồ bại trận nhà ngươi, tuế trần tử chết tiệt đó không hề có tư cách tiêu diệt ta. Người vi phạm ý trời, đủ thất bại nhà ngươi, phản đồ. Ý chí của cái cây này gầm giống vang vọng. Hạc Trọc Lông biểu tình lại càng mờ mịt, nhưng mà thanh âm của nó sắc nhọn. Người là đang không hoàn chỉnh, người đã bị tổn hại nặng. Tô Minh, mà đoạt xá nó đi, để cho nó trở thành phân thân của ngươi. Nếu như nó được hoàn chỉnh, chưa bị tổn hại nặng, thì không ai có thể đoạt xá được nó đâu. Nhưng bây giờ, thì ngươi sẽ có cơ may thành công. Ta sẽ giúp ngươi đoạt xá. Hạc Trạch Long biểu tính rất mờ mịt, nó hét lên chói tai nói. Không ngờ cái cây tím vàng này có quen biết đối với Hạc Trọc Long. Nghe chúng nó nói chuyện thì cái cây này tên là Ách Thường. Hạc Trọc Long thì là một phản đồ, là một kẻ thất bại. Biết tên của cái cây, nhưng Hạc Trọc Long nói nó không hoàn chỉnh, bị tổn hại nặng. Quan trọng nhất là Tô Minh nghe nó biểu tình mờ mịt nói ra một cái tên, Tuế Trần Tử. Không ngờ là không bị Tuế Trần Tử diệt sát. Nghe ý chí của nó thì chẳng những là nó biết Ách Thường, mà là còn biết Tuế Trần Tử. Vậy không lẽ Hạc Trọc Long này là cùng thời đại với Tuế Trần Tử sao? Vậy tại sao Tuế Trần Tử lại muốn tiêu diệt cái cây? Giữa chúng đã có tồn tại liên hệ như thế nào? Các loại nghi vấn không ngừng hiện ra trong lòng của Tô Minh. Chuyện này tràn đầy kỳ lạ, khiến cho lúc trước hắn đoán về Hạc Trọc Long lại mở rộng ra một chút. Hắn vốn tưởng rằng Hạc Trọc Long bí ẩn có liên quan rất lớn đến Trần Giới thứ năm, chẳng qua là vì ngoài ý muốn làm cho nó mất trí nhớ, biến thành bộ dạng như bây giờ, lưu lạc đến đất âm tử, thành giả thần giả quỷ. Mà nên khi đi tới Thần Nguyên Phế Địa, cùng với Hạc Trọc Long trải qua rất nhiều điều, thậm chí biểu tình cho do dự của Xích Hỏa Hầu. Nhưng mà điều đó tôi mình thấy hết, trong một giây, lời của cây tím vàng này khiến cho hắn có suy đoán lớn hơn về lai lịch của Hạc Trọc Long. Có lẽ, cho dù là thời gian chân giới thứ năm này, thì Hạc Trọc Long cũng là không thể nào hồi phục lại ký ức. Vì khiến cho ký ức của nó mất đi không xảy ra tại chân giới thứ năm, mà lại là càng xa xưa hơn nữa. Nhưng hiện tại không phải là lúc để nghĩ lung tung, tôi mình không có thời gian để nghĩ nhiều về những việc này. Thời gian của hắn rất căng thẳng, khi Hạc Trọc Long giống ra, thì hồn của tôi mình lại khuất tán, lan tràn, hướng ra càng nhiều mạch lạc. 31, 33, 35. Tôi mình khuếch trương lại cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó, có những tiếng ách thương gầm giống, Hạc Trọc Long hét lên chói tai không ngừng. Trong mạch lạc vàng liên tục thi triển ra, trong cái cây này lại càng dữ dội. Đồ thất bại nhà ngươi, coi như là ta không hoàn chỉnh đấy. Trọng thương thì ngươi cũng là không thể nào đối kháng lại với ta, bởi vì ngươi cũng làm gì hoàn chỉnh. Ngươi cũng bị trọng thương, mà xem ra là không phải là bị một lần, mà là ba lần. Bản thể của ngươi đều là tan vỡ chỉ còn lại một hồn phách. Từ trong người của ta ra thì ở bên ngoài là không có chỗ bám víu, mặc kệ người ta trà đạp, chỉ có thể bắt chước hơi thở của kẻ khác. Người là đồ phế vật, đồ thua cuộc, phản đồ. Hạc Trọc Long và ý chí ách thường từng đợt đối kháng, thân hình của nó rất nhiều lần tan vỡ, dù rằng mỗi lần đều là ngưng tụ lại nhưng mà lại càng ảm đạm. Ách Thường, Hạc gia gia của người uy vũ cường tráng, có vô số tinh thạch, ta sợ gì ngươi? Hạc Trọc Long hét chói tai, lắc người biến thành một báo tố là hướng ý chí của Ách Thường. Hồn của Tô Minh lúc trước Hạc Trọc Long và Ách Thường đối kháng thì lại càng nhanh hơn lan tràn. Hắn lấy thần thể không ngừng độ tối đi của Hạc Trọc Long, dù lời nói của nó vẫn chanh chua, nhưng mà hắn cảm giác ra hồn của nó đang nhanh chóng tan biến. 39, 41, 43, hồn của Tô Minh phát ra những tiếng gầm. Thời gian hiện tại, Hạc Trọc Long đã lấy cái giá tan biến đổi chỉ vì khiến cho hắn có thể thành công đoạt xá. Nhưng dù là như vậy thì hắn vẫn có thành công đoạt xá trong thời gian ngắn, khoảng cách đó hoàn toàn đoạt xá chỉ còn là một nửa thôi. Ách Thường liên tục gầm lên, nhiều lần định né tránh Hạc Trọc Long ngăn cản hồn của Tô Minh lan tràn, nhưng mỗi lần Hạc Trọc Long điên cuồng bất chấp tất cả để ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hắn, lan truyền ra những tiếng rít chói tai. Hạc Gia Gia nhà ngươi đây, đúng là Hạc Gia Gia quên nhiều chuyện và ta không nhớ được, bên ngoài trừ phi là khi dễ những trận pháp phong ấn ra thì ta chẳng làm gì được ai. Đúng là tại đây, ta không biết làm cách nào để đối kháng với ngươi, nhưng mà Hạc Gia Gia ta biết, ngươi chính là tinh thạch, chỉ cần bám lấy trận ngươi là Hạc Gia Gia ta sẽ có biến đến 3 vạn tinh thạch đó. Vì tinh thạch, ta sẽ liều mình với ngươi. Tô Minh, ta sẽ dốc sức, ta cần phải kích động. Hạc Trọc Long lại giống lên. Hồn của Tô Minh khuếch tán, chỉ kém một chút nữa là có thể được 5 phần mạch lạc. Cho ngươi 10 vạn tinh thạch. Tô Minh lập tức giống to. Lời vừa nói ra, Hạc Trọc Long biến thành bão tố, bùm một tiếng, mở rộng gấp mấy trăm lần. Hạc Trọc Long ở trong bão tố, đôi mắt lóe ra tia sáng kinh khủng. Hè, 10 vạn tinh thạch, 10 vạn. Hạc Trọc Long giống như là phát điên, lại ngăn cản ý chí của Ách Thường định ngăn cản Tô Minh đoạt xá, khiến cho Ách Thường gầm giống liên tục, cực kỳ tức giận. Hồn của Tô Minh khoách tán, bất giác chiếm lấy 47%, thoạt nhìn mạch lạc vàng khổng lồ có vị trí một nửa biến thành màu đen, tràn ngập hồn lực lượng đậm đặc của Tô Minh. Tặc Hạc chết tiệt nhà ngươi, ta có bản thể ngươi thì không, và ngươi có thể giữ chân được ta mấy giây? Ý chí của Ách Thường từ bỏ ngăn cản Tô Minh, dốc sức trấn áp Hạc Trọc Long, định trước tiên tiêu diệt nó đã rồi mới xử lý hắn. 50 vạn tinh thạch. Tô Minh từ 47% lên đến 48. Phát ra tiếng gầm vang vọng xung quanh. 100 vạn. Khi Tô Minh lại gầm lên, thì hồn của Hắc Trọc Long từ trong ra ngoài, tất cả phần nhiều đều vì lời nói của hắn mà kích động, hoàn toàn bùng nổ. lớn, lớn lên. Mắt của Hạc Trọc Lông đỏ rực, trong điên cuồng, ngoài người báo tố là cuốn tám hướng, dường như đốt cháy linh hồn, xông hướng ý chí của Ách Hương tới gần. Cái đồ điên nhà ngươi, lúc trước ngươi là đồ điên, hiện tại vẫn là một kẻ điên rồ, chỉ vì tinh thạch gì đó mà đốt cháy linh hồn, ngươi... Nguyên thế giới mạch lạc vàng đều run rẩy, trên tu chân tình, Ách Thường biến thành một cái cây lắc lư dữ dội, trên tu chân tình thậm chí là xuất hiện những khe nứt to lớn, xem bộ dạng giống như là sắp trở thành 4-5 mảnh. Trong tiếng tạc nổ, Hạc Trọc Lông phát ra những tiếng hét thê lương, Ách Thường lại gầm lên. Trong tiếng gầm của Ách Thường, Hạc Trọc Lông biến thành báo tố tàn vỡ, thân thể của nó co rút cỡ bàn tay, gần như là trong suốt, bắn ngược trở lại trong phạm vi Tô Minh phủ lên. Bị hồn của Tô Minh bao lấy, Hạc Trọc Lông liền hôn mê, nhưng mà trước khi hôn mê, nó đã dùng hết sức còn sót lại để truyền ra thần niệm cho hắn. Nhớ đấy, người thiếu Hạc Gia Gia ta là 103 vạn tinh thạch đấy. Kẻ thất bại, phản đồ tặc Hạc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nuốt ngươi thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Cho ta thời gian thì ta có thể nuốt đến 9 bọn chúng, trở thành Ách Thương thực sự. Ý chí của Ách Thương chấn động tám hướng, quanh quẩn. Phạm vi của hồn Tô Minh khuếch tán ra đến 50, chân chính được một nửa. Khi là đến một nửa mạch lạc vàng thì lúc trước Tô Minh chiếm đến 3 phần trong hồn, hiện ra hình ảnh lại hiện ra nước, trời đất rung động trong hồn của hắn. Hình ảnh so với lúc trước 3 phần thì bây giờ lại càng hùng hồn hơn, thậm chí khiến cho hồn của hắn trong chớp mắt gần như tĩnh lặng. Hắn nhìn thấy... Khi hồn của Tô Minh chiếm 5 phần mạch lạc vàng, nhìn thấy hình ảnh tinh thần rung động trong đầu vàng Hạc Trọc Lông trước khi hồn mê là dùng sức lực còn sót lại đưa đến thần niệm của nửa câu sau. Người phải nhớ cho kỹ là phải đưa tinh thạch cho ta đó. Bởi vì dù Hạc Gia Gia người hôn mê, nhưng mà vẫn có thể kéo dài đến Ách Thường khốn kiếp đó một ít thời gian. Ta không có biết có thể mê hoặc nó bao lâu. Người là phải nhanh lên một chút. Tùy theo thần niệm của Hạc Trọc Lông hoàn toàn biến mất, tiếng gầm của Ách Thường vang vọng, thần niệm quét qua xung quanh nhưng mà nó không thể nào rời ra khỏi phạm vi nhất định. Cùng lúc đó, tụi mình nhìn thấy trong hồn xuất hiện hình ảnh là một mảnh trời sao. Trong trời sao đó có biển màu vàng, trong biển có một tu chân tinh. Trên tu chân tinh có một cái cây màu vàng. Không có gì đặc biệt, không thể nào khiến cho Tô Minh linh hồn cũng yên lặng. Nhưng đó là ám chỉ ánh mắt đầu tiên của hắn mà thôi. Tô Minh không thể nào miêu tả được thế giới mình đang nhìn thấy có gì so sánh được. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại tất cả điều mà hắn nhìn thấy khiến cho trong ký ức của mình, khi còn là con nít, ở Ô Sơn đã từng gặp qua mạng nhện. Những sợi tơ liền cùng một chỗ, hình thành từng ô vuông rất nhỏ. Chính là hiện tại Tô Minh nhìn thấy thế giới này trong đầu có hình ảnh tương tự. Tồn tại trong biển vàng. Tinh cầu màu vàng, ngoài trời sao, có cái cây vàng, còn có một trời sao giống y như đúc, bên cạnh có rất nhiều trời sao như vậy. Bên ngoài thì càng là đếm không hết, vô biên vô hạn, cũng là trời sao khiến cho người ta trông thấy thì tinh thần rung động, thậm chí là dâng lên tia tuyệt vọng. 10 vạn trời sao, 10 vạn biển vàng, 10 vạn ngôi sao vàng, 10 vạn cái cây màu vàng. Hình ảnh này hiện ra trong hồn của Tô Minh, khiến cho tinh thần của hắn rung động, thậm chí khi nhìn thấy trong 10 vạn trời sao là có 97 nơi tồn tại 97 tu sĩ. Những tu sĩ này ở trong biển màu vàng có tới gần ngôi sao vàng là có dãy rụi trong tầng gió. Những người này Tô Minh nhìn thấy, bọn họ là đa số lúc trước vì khiến cho bia đá này đến 10 vạn mét, 124 người bước vào trong thử thách của bia đá. Còn ít hơn 10 người thì chắc chắn là họ đã bị thất bại cả rồi. Ta đã tốn hết tất cả, thậm chí là Hạc Trọc Lông đã bị tổn hại nặng nề. Ta mới có thể khiến cho phạm vi đoạt xá lên đến một nửa. Nhưng ta đã tự cho rằng một nửa thế, nhưng mà chỉ là một nửa trong một cây mà thôi. Chỉ là một cây Ách Thương trong 10 vạn trời sao, 10 vạn tu chân tinh. Loại sinh linh này, Sao ta có thể đoạt xá nổi? Tô Minh thì thào. Hắn bị rung động vì nhìn thấy những điều như vậy, cũng là nổi lên tuyệt vọng. Loại sinh linh này thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại chuyện đoạt xá, bởi vì không có ai đoạt xá được 10 vạn thân hình. Nếu như có ai dựa vào tu vi làm được điều đó, vậy thì kẻ đó hoàn toàn không cần phải đoạt xá làm gì, bởi vì người đó được điều đó chắc chắn là đỉnh cao nhất trong cõi trời đất. Vậy chẳng lẽ ta không thể nào thành công? Không lẽ cứ như vậy mà thất bại? Không lẽ tất cả những điều ta đã cố gắng trước đó, gần ngàn năm dãy dụa, mấy trăm năm chờ đợi, đều là giá tràng xe cát biển đông, là trò cười? Không lẽ Trọc Lông bị thương, thậm chí là tranh thủ một chút thời gian cho ta, để đổi lấy chỉ là vận mệnh khiến cho người ta phải tuyệt vọng như thế này? Không lẽ ta cứ như vậy mà từ bỏ, sau mấy vạn năm mới có thể rời ra khỏi đây, trở thành chúng sinh như bao người? Đời này chỉ có thể trở thành một con kiến, chỉ có thể trở thành người bị người khác khống chế vận mệnh, chỉ có thể liên tục nhìn người mà mình muốn bảo vệ bị cường giả nắm giữ sống chết sao? Trong linh hồn của Tô Minh truyền ra dao động mãnh liệt, khi 10 vạn tinh thần xuất hiện thì hắn bị đả kích tuyệt vọng, khiến cho hồn của hắn thành công một nửa đột nhiên lại phát hiện ra sự thành công của mình chỉ là một trò hề, nhỏ bé biết mấy, khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được sự thật. Không, ta tuyệt đối sẽ không thể nào từ bỏ, lại càng không cam lòng. Ta là Tô Minh, và ta là người của Tố Minh tộc. Cả đời của ta thề lương, vận mệnh cả đời ta không thể nào tự mình khống chế. Thậm chí cái thân thể này đã bị tiên tộc phong ấn rồi. Hiện giờ tồn tại chỉ là một lũ hồn mà thôi. Khung trời vận mệnh, người còn muốn trêu cợt Tô ta đến khi nào? Hồn của Tô Minh chuyển ra dao động và điên cuồng, có tiếng hét kinh thiên động địa. Trong tiếng hét là sự phản kháng vận mệnh của Tô Minh, mang theo lần phản kháng vận mệnh đầu tiên. Thực sự, khi linh hồn của Tô Minh chuyển vào dao động mãnh liệt thì bỗng 10 vạn trời sao, 10 vạn tinh cầu đó, 10 vạn biển vàng đó trong thời gian ngắn giống như là bị hồn Tô Minh điên cuồng lay động, cùng nhau rung chuyển. Tiếng nổ không dứt, liên tục chấn động ở trong 10 vạn trời sao, khiến cho 97 người trải qua thử thách đều là biến đổi sắc mặt. Họ nhìn chằm chằm tứ phía, mờ mịt không biết là có chuyện gì xảy ra mà khiến cho biển vàng này gầm giống và lăn lộn, trời sao mà bọn họ chuyển tới lung lay như là đất rung núi chuyển. Người để cho ta ở Ô Sơn trưởng thành, rồi lại cướp đi Ô Sơn, nói cho ta mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tô Minh cười dài, trong tiếng cười toát ra sự châm chọc bản thân, tiếng gầm đối với ông trời và vận mệnh. 10 vạn trời sao chấn động kịch liệt, thậm chí có trời sao xuất hiện những khe hở, một nửa mạch lạc của cái cây Tô Minh chiếm thì khói đen ngập trời, lăn lộn và kịch liệt, khuếch tán ra tứ phía. Người đã để cho ta đi tới Cửu Phong, cho ta một chút ấm áp, rồi cuối cùng là ngươi cười nhạt để lấy đi tất cả, khiến cho mọi chuyện trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Người sắp đặt vận mệnh của Tô ta giống như là một con rối vậy. Tiếng cười của Tô Minh lại càng thê lương. 10 vạn trời sao chấn động. 97 người đang bị thử thách mặt mày trắng bệch, dù rằng họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm giác trời sao mình ở tồn tại ý chí điên cuồng. Ý chí này không cam lòng với vận mệnh, phản kháng với khung trời, đang kịch liệt khuếch tán. Người đã để cho ta trở thành man thần, nhưng sau khi ta trở thành man thần, thì người đã cướp hết của ta, khiến cho ta nhìn Vũ Huyền nhắm mắt, Bạch Tố thì tan biến, nhìn mọi người phải chết đi trước mắt, khiến cho ta rời ra khỏi đất man tộc, phải đi đến thần nguyên phế địa này. Người khiến cho ta có tu vi cường đại, nhưng mà là để cho ta rơi vào trong dị địa và khốn ta ngàn năm nay. Một nửa mạch lạc của Tô Minh chiếm giờ khói đèn cuồn cuộn, những mạch lạc lập tức vặn vẹo dần dần hợp thành một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của Tô Minh. Biểu tình của hắn dữ tợn, cười lại càng thê lương phản kháng với vận mệnh của mình. Người đã khiến cho ta ở dị địa này có khả năng được tạo hóa to lớn, càng khiến cho ta chiếm cứ một nửa, nhưng cuối cùng lại cho ta biết mọi thứ chỉ là một nửa trong cái cây có 10 vạn cây to. Vận mệnh và khung trời, người còn có muốn giễu cợt Tô ta đến khi nào? Trong mắt của ngươi không lẽ là vì cả đời Tô ta không thể nào phản kháng, không thể nào tiêu diệt được ngươi? 10 vạn trời sao bùng phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, đều là chấn động kịch liệt, từ khe hở lan tràn đến 10 vạn trời sao, từng tia khói đèn khuếch tán ra từ những khe hở, những khói đèn này không ngừng khuếch ra, lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng là ở trong trời sao, hợp thành 10 vạn khuôn mặt. 10 vạn khuôn mặt của Tô Minh. Đó không phải là bởi vì Tô Minh giống gầm mà tự nhiên tạo thành, không phải là hắn tức giận gầm lên quy tắc trời đất, vì vậy mà mở ra lỗ hổng, khiến cho hắn làm được điều này cũng không phải là bởi vì Tô Minh có chỗ gì kỳ dị, có thể dựa vào trong ý chí gầm giống khiến cho tám phương phải cúi lạy. Làm được điều đó, có thể hình thành 10 vạn khuôn mặt là bởi vì chính Tô Minh cũng không biết, hắn chiếm một nửa mạch lạc của một cây, tương đương với chiếm một nửa mạch lạc của tất cả những cái cây đó. 10 vạn cây này, kỳ thực chỉ là một. Có được một cái, sẽ có được toàn bộ. Nhưng nếu như lúc trước Tô Minh bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ, vậy thì cuối cùng hắn sẽ thất bại, bởi vì hắn cố chấp, kiên trì, vậy cho nên hắn mới có cơ hội, nhìn thấy bản tượng, có cơ hội lại lần nữa tiến thành đoạt xá. Giả giả chân chân, hư hư thực thực, có vài lúc cũng là phải nén một hơi sông lên, có lẽ sẽ phát hiện ra chân cùng giả, hư cùng thực, chỉ là một lằn danh mà thôi. Một đạo lý đơn giản, nhìn thì như rất dễ, nhưng chân chính làm được điều này thì có bao nhiêu người. Phía trước là vực sâu vạn mét, có mấy ai có gan bước ra một bước. Giống như rằng có người leo núi, vốn tưởng là bò trên một nửa, vẫn là còn một nửa nữa thì sẽ tràn đầy sức bậc. Nhưng nếu như y vốn là tưởng chỉ còn một nửa, nếu như ngẩng đầu phát hiện, thì ra một nửa này nhỏ bé không đáng kể. Bên trên là còn có một vách núi vô biên vô hạn, sức lực sẽ vì tuyệt vọng mà biến mất, sẽ không bắt được vách đá, thì hắn sẽ dậy, té xuống dưới. Vậy hắn có thể kiên trì leo lại lên, có mấy ai nữa? Đó mới là nguyên nhân Tô Minh khiến cho vạn trời sao xuất hiện 10 vạn khuôn mặt khói đen. Từ khi Tô ta có trí nhớ tới này, ta vẫn chưa từng bỏ cuộc. Ta luôn luôn tiến tới, có sự cố chấp ở trong lòng. Dù rằng cố chấp này đã trở thành một chấp niệm, cho dù chấp niệm này của ta khiến cho ta khó khăn và điên cuồng, nhưng ta chưa từng từ bỏ bất cứ khả năng nào. Tất cả điều này, các ngươi có biết vì sao hay không? Ngươi có biết tại sao Tô ta lại phải làm như vậy? Bởi vì hồi nhỏ, ta đã tìm đến A Công. Vì lớn lên, ta đã biết ký ức của mình chỉ là một giấc mơ. Vì trở thành man thần, ta đã biết mọi chuyện lên kế hoạch của người khác. Tất cả sự việc ở trong lòng của hắn chồng chất, đè ép ta thở không thể nổi, khiến cho ta thậm chí là từng nghĩ ta sẽ không đi dãi dụa nữa. Nhưng ta không cam lòng, không muốn trở thành một con rối như vậy, không muốn bị vận mệnh bài bố. Bởi vì ta biết, trừ phi người hoàn toàn đè sụp ta, còn nếu như không thì một ngày nào đó ta sẽ phải đứng dậy, ta sẽ phải giẫm vận mệnh dưới chân ta. Ta sẽ khiến cho tất cả kẻ địch trong khung trời này, để cho máu của chúng nhuộm đỏ trời đất, khiến cho chúng phải tuyệt vọng. 10 vạn trời sao, 10 vạn khói đèn tổ thành khuôn mặt của Tô Minh trong chớp mắt này cũng là phát ra những tiếng chiến vận mệnh, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trừ khuôn mặt của Tô Minh giữ mạch lạc thì còn lại các khuôn mặt sông hướng biển vàng, tu chân tinh vàng và cây vàng. Cùng lúc đó, 10 vạn trời sao nổ ầm vang thì 97 chỗ có tu sĩ nhận thử thách đều hoảng sợ, thân thể không bị khống chế, cưỡng ép ra khỏi trời mình ở, cưỡng bức Nazi đến nơi 10 vạn bia đá. Khi bọn họ hiện hình, biểu tình hoảng sợ và khó tin, những người tồn tại trong 10 vạn thế giới bia đá đều nhìn chằm chằm. 97 người cùng nhau thất bại, trở về, bia đá tỏa ra ánh sáng chớp lóe và thu nhỏ, điều này chưa từng xuất hiện trong bao nhiêu năm qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này, tại sao chớp mắt lại xuất hiện tại đây? 97 bia đá, cũng là từ 10 vạn trở thành mấy ngàn mét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những tiếng xì xầm vang lên, 97 người thử thách bị buộc ra, ai nấy mặt mày tái nhợt, im lặng liếc nhìn nhau, thấy đáy mắt của đối phương sự rung động và hoảng sợ. Nhưng mà không đúng, có một bia đá kia vẫn là gần 10 vạn mét, kẻ này vẫn còn chưa xuất hiện. Theo tiếng nói vang lên, chớp mắt ở chỗ này, bao gồm cả 97 người, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bia đá của Tô Minh. Tiếng vù vù tĩnh lặng lại, ánh mắt của mỗi người đều ảnh chiếu ra mặt, bia đá có khắc hai chữ, Mặc Tô. Trong mạch lạc vàng, Tô Minh chiếm cứ một nửa phạm vi hóa thành gương mặt, giờ phút này thanh âm mang theo cố chấp quanh quẩn tám hướng. Quan trọng nhất là người đã trêu cợt ta cũng đành thôi, nhưng người không nên ảnh hưởng tới người bên cạnh của ta. Ta sẽ phải chống lại người, vì ta cần phải bảo vệ người nhà của ta. Những người có ơn với ta, ta phải bảo vệ tất cả bọn họ. Đó là quyết tâm duy nhất trong quãng đời của ta để tiếp tục đi xuống. Bảo vệ. Đây là nguyên nhân duy nhất ta có can đảm để sống. Và ta sẽ phải biến cường, khiến cho mình trở thành mạnh nhất trong khung trời này. Vì ta không muốn thấy những người có ơn với ta phải khóc lóc, không muốn thấy họ phải chết trước mặt ta. Ta phải bảo vệ tất cả. Đó là thứ quý giá nhất của ta, là sinh mệnh của ta. Hồn của Tô Minh chưa đến dao động cực kỳ mãnh liệt, đó là tiếng gào của hắn, là tiếng gầm mạnh nhất trong khung trời. Trừ khuôn mặt của Tô Minh ở đây, tất cả khuôn mặt do khói đen tổ thành ở trong 10 vạn trời sao đều xuyên thấu qua. Tất cả mọi thứ cản trở bên ngoài rừng cây to màu vàng, không một chút nào dừng lại khác ở trên cây. Nguyên một thân cây xông vào trong mạch lạc vàng của mỗi cây. Trong chớp mắt, 10 vạn cây ách thường, mạch lạc vàng ở bên trong phát ra những tiếng nổ nghiêng trời lệch đất. Ta là vì ô sơn, vì A Công nằm đó có thể đốt cháy được sinh mệnh, bất chấp tất cả nuốt thảo dược để cho mình biến mạnh và đánh vỡ cánh cửa đó. Đó là bởi vì ta để ý đến bộ lạc, phải bảo vệ bộ lạc. Giọng của Tô Minh vang vọng, mạch lạc ở trong 10 vạn cây cây cũng là bị khuôn mặt khói đen của Tô Minh nuốt hết. Cả đời ta thê thảm, một đường đi qua là vì tìm đến A Công. Ta phải bảo vệ đỡ ông ấy, khiến cho ông ấy vui vẻ mỉm cười, để cho ông ấy thấy lạp tô nhỏ xíu của ông đã lớn rồi, có thể đứng trước mặt của ông và bảo vệ được ông. 10 vạn khuôn mặt cùng nhau gầm lên, chớp mắt chiêm cứ, rốt cuộc là khiến cho 10 vạn mạch lạc trong 10 vạn cây cây có một nửa trở thành sở hữu của Tô Minh. Ta đã trở thành man thần, gánh vác vận mệnh của cả man tộc. Dù rằng ta không phải là man tộc, nhưng sư huynh của ta, sư tôn của ta, bạn bè của ta, tất cả đều là như vậy. Ta vì bọn họ có thể từ bỏ cả dãy ruộng, chỉ muốn bọn họ được vui vẻ và hạnh phúc. Ta có thể đi làm man thần, khiến cho man tộc có được huy hoàng mới. 10 vạn mạch lạc ở trong 10 vạn cây cây có một nửa Tô Minh khống chế. Hắn gầm lên, mạch lạc lại lan tràn. Tốc độ lan tràn càng ngày càng nhanh, ý chí của ách thương điên cuồng dãy rủa, định vọt ra khỏi phong tỏa của Hạc Trọc Long đã dựng lên trước khi ngất xỉu. Đó là phong tỏa Hạc Trọc Long thực hiện khi thiêu đốt linh hồn. Uy lực của nó mạnh mẽ, dù rằng là ách thương cũng là phải trốn một chút thời gian mới lao ra được. Ta đi đến thần nguyên phế địa cũng là bởi vì bảo vệ cửu phong. Ta không muốn khiến cho họ phải khóc lóc nữa. Không muốn sư huynh của ta chết đi. Ta có thể hy sinh chính bản thân mình. Ta có thể không còn tình nghĩa, không còn đau đớn. Ta có thể đi đến chốn xa lạ này. Nhưng chỉ cần họ có thể sống vậy là ta đã hạnh phúc rồi. Đó là chấp niệm trong lòng của ta. Vì chấp niệm đó, cho dù cuối cùng là ta ngập tràn trong biển máu, Dù rằng đôi bàn tay này dính đầy máu, vậy thì ta làm sao mà ngại? Ta sẽ tuyệt đối không từ bỏ đâu. Giọng của Tô Minh vang vọng, chiếm mạch lạc 10 vạn cây, từ 50 lên đến 56. Nhìn thì đã tăng đến 6%, nhưng mà thực tế không tính toán đơn giản như thế được, vì chỗ này không phải là 56 trong một cây, mà là toàn bộ 10 vạn cây. Phong tỏa Hạc Trọc Long để lại trước khi bị xỉu, khoảnh khắc này là bị Ách Thường đánh tan. Tùy theo ý chí của Ách Thường, nhanh chóng truyền ra, tiếng gầm của nó kinh thiên động địa vang trong trời đất của mạch lạc. Dù rằng có quy tắc của tế trần tự bảo vệ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào đoạt xá ta được. Một chút đi, cút. Ách Thường vô cùng tức giận. Vô số năm qua không ít người muốn đoạt xá nó, nhưng mà không ai chiếm cứ được hơn một nửa thân hình. Thậm chí là không đơn giản chỉ là một nửa, mà là một nửa của toàn bộ thân hình nó. Điều này mang đến uy hiếp mãnh liệt cho nó. Nếu như không phải là đối kháng với quy tắc tuế trần tử cho nó trả một cái giá chịu không nổi, vậy thì tuyệt đối là sẽ lập tức tiêu diệt Tô Minh ngay. Không giống như bây giờ, nó chỉ có thể đẩy thân hình của Tô Minh ra. Cút! Ý chí của Ách Thường âm vang đánh vào khuôn mặt mạch lạc do Tô Minh chiếm cứ mà thành, thậm chí không phải là va chạm ý chí của một chỗ này, mà là cả 10 vạn cái cây, trong 10 vạn thân hình cũng bùng phát ra ý chí. Tiếng nổ khuếch tán, không còn Hạc Trọc Long đối kháng, Tô Minh là phải chịu đựng hết. Khi Ách Thường thốt ra tiếng cút đầu tiên thì linh hồn của Tô Minh chấn động, lực lượng đến từ ý chí của Ách Thường rất khó mà phản kháng, triển áp tất cả, càng bị hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược cuốn động lên linh hồn của Tô Minh, từ chiếm cứ 56% lùi đến 53%. Khuôn mặt của Tô Minh biến thành hùng tợn, hồn của hắn ở chấp lé đã bùng phát hết, không một chút nào do dự lựa chọn thiêu đốt. Hệt như lúc trước hắn đã tự nói, trừ phi vận mệnh đè sụp hắn, nếu như không thì hắn sẽ dẫm đạp lên vận mệnh dưới chân. Tại đây cũng giống như nhau, trừ phi đối phương có thể hủy diệt được hắn, nếu không thì Tô Minh nhất định là phải thành công đoạt xá. Dù rằng hắn có chết. Liên tục mấy lần đối kháng, Tô Minh chiếm cứ phạm vi từ 53 trực tiếp lùi đến 45, nhưng mà khi thụt lùi đến 45 thì linh hồn của hắn đốt cháy đến đỉnh. Hắn không lùi nữa mà không ngừng va chạm với ý chí của Ách Thường, từ 45 trở thành 46, 47, mãi đến khi 48 thì hắn không thể nào tiếp tục nổi nữa, nhưng Ách Thường là cũng không cách nào khiến cho hắn thụt lùi được. Linh hồn hắn truyền đến những trận đau đớn, hồn của hắn mau chóng thiếu hụt, tan biến trong đốt cháy, nhưng Tô Minh thiêu đốt, biểu hiện ra vẻ điên cuồng. Tu sĩ ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn là có thể đoạt xá được ta? Ta thậm chí không cần phải tiếp tục đè ép, chỉ cần ngăn cản ngươi khuếch tán đoạt xá, không lâu sau ngươi sẽ đốt cháy linh hồn mà chết thôi. Sinh mệnh ngu xuẩn, ngươi nhất định là sẽ thua ta, ngươi chết chắc. Giọng của Ách Thường vang lên. Linh hồn của Tô Minh đã đốt cháy hơn phân nửa, nhưng giây phút mạch lạc biến thành khuôn mặt hắn ở trong một giây lộ ra nụ cười quái dị, 10 vạn khuôn mặt cũng là nở ra nụ cười quái dị này, khiến cho Ách Thường ngẩn ra. Chính lúc này, giọng của Tô Minh vang trong 10 cái cây Ách Thường, 10 vạn trời sao. Đất âm từ xa xưa, ta biết ngươi nghe thấy giọng nói của ta. Thậm chí là từ khi ta đến thần nguyên phế địa này, tất cả mọi hành động đều nằm trong tầm theo dõi của ngươi. Ngươi đã nhìn thấy chuyện ta đang làm rồi đó. Hoặc là giúp ta đối kháng với ý chí của Ách Thường. Nếu như ta thành công, lấy được tạo hóa, vậy thì ta sẽ giúp vua cho các ngươi. Còn nếu như các ngươi không ra tay, hồn của ta tiêu mất thì thôi. Nhưng các ngươi muốn ở trong đất âm tử này tìm ra người giống như ta để giúp tìm vua của các ngươi là không thể nào. Khi giọng của Tô Minh vang vọng thì ở trong đạo thân chân giới cách thần nguyên phế địa cực kỳ xa, sâu trong vòng xoáy âm tử truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Hồn của Tô Minh đang bị thiêu đốt, tuy nhiên qua 3 giây trong hồn của hắn xuất hiện một hơi thở cực kỳ xa xưa, không phải là một cái mà tới 4 cái. Khoảnh khắc hơi thở xuất hiện liền tản ra, hợp thành một cái mặt nạ đen, nó chính là phong ấn bị Tô Minh giấu đi. 4 hơi thở tỏa ra, bên cạnh xuất hiện 4 mặt trời màu xanh, đỏ, lam và trắng, tỏa ra cảm giác đáng thương, vòng quanh mặt nạ xoay quanh, đánh hướng ý chí của Ách Thường. Chết tiệt, trên người của ngươi có đến cùng là có cái gì nữa? Tặc Hạc phản đồ nhà nó, rồi cuối cùng là có 4 thần niệm phù hộ nửa bước trường duyên. Ách Thường ngẩn ra, sau đó gầm lên, cuốn lấy tâm trí quét đi. Tộc nhân của Tố Minh tộc, ngươi phải nhớ cho kỹ, phải tìm ra vua của chúng ta. Chúng ta là truyền âm tộc, hạo canh tộc, dẫn nghe tộc của chân giới thứ 5. Nếu như ngươi không giữ lời hứa, vậy thì chúng ta sẽ diệt hết man tộc. 4 thần niệm lạnh băng mang theo giận dữ vòng quanh mặt nạ khuếch tán, xoay quanh. Hãy bớt nói nhảm, vẫn còn không mau ra tay. Tô Minh hử lạnh. Đối phương không có con đường khác, buộc họ phải ra tay là một khâu trong kế hoạch đoạt xá của Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ hơn 400 năm, tính hết mọi chuyện biến đổi, dù mấy người đó từ chối thì Tô Minh có cách để cho họ không thể không ra tay. Hai bên va chạm nhau, Tô Minh có đợt trợ giúp mới để đối kháng với đoạt xá. Hồn của hắn đốt cháy dùng tốc độ bộc phát không thể nào tả, nhanh chóng khuếch tán ra. Mạch lạc ở trong 10 vạn cây, 10 vạn trời sao từ 48 không ngừng mà lan tràn. 49, 51, mãi đến 60. Vẫn còn tiếp tục, 61, 62, đến 67. Tiếng nổ vang vọng, mặt nạ của 4 thần niệm đại biểu cho đất âm tử vỡ thành 4 năm mạnh. 4 mặt nạ trời xung quanh, phút chốc là hóa thành vô số đốm sáng biến mất. Tùy theo mặt nạ tan vỡ, 4 thần niệm biến mất, ý chí xa xưa từ đất âm tử khống chế Tô Minh vào khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi. Điều này đại biểu cho Tô Minh trên con đường đối kháng vận mệnh đã bước ra một bước rất dài. Hắn thành công thoát ra khỏi đất âm tử hạn chế, đã thành công đảo khách thành chủ. Từ đó về sau, hắn không còn bị đất âm tử phong ấn nữa. Hắn có được bản thân hoàn chỉnh, mà đất âm tử thì không còn dám động chạm vào man tộc một chút, bởi vì bọn họ là còn cần Tô Minh đi trợ giúp cho bọn họ, tìm đến vua ba tộc của bọn họ. Tên tu sĩ chết tiệt, ta muốn xem ngươi từ phản đồ hạc tặc hạ, và 4 thần niệm thủ hộ ra, thì ngươi còn cái gì nữa? Cho dù là ngươi định chiếm phạm vi nhiều hơn là cũng vô dụng. Linh hồn của ngươi sắp đốt cháy sạch sẽ rồi, ngươi sẽ phải chết. Ta xem coi ngươi là còn có thủ đoạn gì. Ách Thương gầm lên, nó đập vỡ mặt nạ và 4 thần niệm xong lại đánh hướng Tô Minh. Khi thần niệm của nó ập tới, Tô Minh chiếm đến 69% trong toàn bộ mạch lạc 10 vạn cây cây, khuôn mặt của hắn nổ ra nụ cười quái dị lại xuất hiện. Đoạt xá người là tạo hóa lớn nhất trong ký ức của ta. Linh hồn của Tô Minh đã bốc cháy tới 7 phần, hắn mỉm cười, mắt chất chứa điên cuồng, hắn thì thào. Nhưng đoạt xá không phải là quan trọng nhất trong đời của ta. Trong mắt Tô Minh, sự điên cuồng lại càng đậm, dấy lên ngọn lửa. Đoạt xá chỉ là một quá trình. Ta muốn từ bên trong mượn sức mạnh của người, để cho Tô ta từ nay hoàn toàn thoát ra khỏi người khác khống chế, trở thành một bản thân thực sự. Sự tồn tại ở đất âm tử là một. Còn có, đế thiền. Đế thiền, ta muốn từ là đã thoát ra khỏi người để khống chế, đi ra kế hoạch của ngươi rồi. Mà nơi khi ta ở trên vô số khuôn mặt cảnh cây ách thường, ta đã nhìn thấy mọi người chỉ nhìn... Nhưng chỉ một mình ngươi là không. Vào một giây đó, ta liền biết ngươi vẫn đang khống chế ta. Kế hoạch của ngươi là vốn không hề thất bại. Thậm chí tất cả của ta đều nằm trong một phần kế hoạch của ngươi. Cây ách thường biến ảo ra tất cả những khuôn mặt này chỉ thiếu một mình ngươi. Tự nhiên là không có ta. Ta không nhìn thấy chính mình, cũng không thấy ngươi. Như vậy là phải chăng ngươi đã dùng cách gì đó để ngươi lừa chính ngươi là ta. Ta lại chính là ngươi, khiến cho hồn của chúng ta ở ý nghĩa nào đó dung hợp cùng một chỗ. Không biết kế hoạch của ngươi là rốt cuộc là như thế nào, nhưng nhiều năm qua, từ các loại dấu hiệu, ta đã đoán được ngươi muốn mệnh của ta. Không phải là mệnh của sinh mạng, mà là mệnh của người Tố Minh tộc. Nếu đã như vậy, thì hoặc là ngươi cùng ta chết chung, hoặc là ngươi cút ra khỏi linh hồn của ta. Đó mới là ý nghĩ điên cuồng manh nha từ lần đầu tiên thất bại mấy trăm năm trước của Tô Minh. Đoạt xá thì tính là gì, chỉ là tạo hóa mà thôi. Thoát ra khỏi vận mệnh bị khống chế đó mới là điều quan trọng nhất đối với Tô Minh. Có lẽ hắn đã sai lầm, đế thiên không dung hợp cùng hắn, hắn không có gì nắm chắc. Nhưng trong hồn của hắn có thể có Hồng La, có thể có 3 cường giả kiếp dương, thì tại sao lại không có khả năng tồn tại đế thiên? Loại khống chế lại càng không thể nào dò tìm, thì lại càng khó thoát khỏi. Chỉ là có dùng mạng sống để làm tiền cược, đánh cược một kèo, khiến cho người thường không đoán được mới có thể phá được cục diện. Đế thiên, người có cút ra hay không? Tôi mình giống lên, 10 vạn trời sao, trong 10 vạn cây khuôn mặt của hắn cũng giống lên. Trong thần nguyên phế địa, dị địa Tây Hoàn. Khi 10 vạn khuôn mặt Tô Minh quát khẽ, thì phía xa bên ngoài thần nguyên phế địa, trong 4 chân giới. Đạo thân chân giới, tiên tộc tinh vực. Vô số cầu vọng xẹt qua ở trong thiên địa, tinh cầu, người đến, người đi, đều là đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông ra ngoài hoặc trở về, liếc mắt nhìn thấy có tới vài chục vạn. Nhìn thì vài chục vạn người không tính ít, nhưng mà so với 108 tinh cầu khổng lồ, thì vài chục vài vàng người cực kỳ nhỏ bé. Nhìn từ quy mô sơn môn có thể thấy, đệ tử Đại Diệp Tiên Tông chắc chắn là có số lực lượng cực kỳ hùng hồn. Hiện tại, chỗ sâu nhất của thiên thạch tinh cầu này giống như là lá rụng trong một tu chân tinh. Đây là một nơi xanh tràn đầy cỏ xanh, có gió nhẹ thổi, bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, khiến cho chỗ này đầy sự yên tĩnh. Trên cỏ có một hồ nước, bờ hồ hiện ra một người đàn ông trung niên mặc đồ vải thô, tay cầm cần câu đang nhẹ nhàng chớp mắt, biểu tình nhẹ nhàng, trên mặt treo một nụ cười khẽ. Bên cạnh y, trong bụi có nằm sấp vô số sói hoàng, chúng nó mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên không núc nhích. Chợt người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, vì động tác này khiến cho vẻ thong dong biến mất. Y từ từ mở mắt ra, đó là mắt phượng, khiến cho người đàn ông có sức hấp dẫn rất kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện tại trong đáy mắt đã đọng lại âm u. Chấm. Không thích đứa trẻ ngỗ nghịch. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. tay cầm cần câu, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại như là không có điều gì xảy ra. Thần nguyên phế địa, trong dị địa Tây Hoàn, Tô Minh quát khẽ. Thanh âm quanh quẩn, hồn của hắn đang nhanh chóng đốt cháy, từ 7 phần biến thành 8 phần, kịch liệt đối kháng với ý chí của ách thường. Ý chí của ách thường gào thét nổ ầm ầm, ngăn cản Tô Minh tiếp tục khuếch tán. Theo nó thấy thì Tô Minh đã là dầu hết đèn tắt, linh hồn đốt cháy chỉ còn lại một chút, sắp tan biến. Khi đó không cần phải nó tốn sức thì đối phương sẽ hoàn toàn biến mất. Mười vạn khuôn mặt Tô Minh biểu tình kiên quyết, không có vẻ gì là đổi ý. Dù rằng linh hồn đốt cháy hơn phân nửa, nhưng mà chỉ cần đế thiên không ra thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Dù rằng sắp chết, đó là đánh bạc, càng là so đấu sự nhẫn nại, là lần lựa chọn của hắn cùng với đế thiên. Diều có dây, cho dù bay đến 9 tầng trời cũng vẫn là sẽ bị người ta nắm giữ. Người không thể nào tự do. Nếu như tù tà cả đời không thể nào cắt đứt được sợi dây diều, không thể nào tự do bay lượn trên bầu trời này. Giống như vậy thì chẳng khác gì đã chết. Đứt sợi dây đó, từ nay Tô ta sẽ nắm giữ tự do. Trong đôi mắt, 10 vạn khuôn mặt của Tô Minh cũng là tỏa ra ánh sáng kiên cường. Linh hồn đốt cháy từ 8 phần chớp mắt tán ra đi phần nửa. Giờ phút này, trong Đại Diệp Tiên Tông phạm vi đạo thần linh vực của tiên tộc, ngoài hồ nước ở trên bình nguyên đầy cỏ xanh, người đàn ông trung niên quần áo thô lại mở mắt. Trong mắt từ âm trầm là còn có nghiêm túc, nhưng bàn tay cầm cần câu thì vẫn rất ổn định. Nước trong hồ trước mặt của y gợn sóng. Người đàn ông trung niên giơ tay phải lên, một con cá vàng cắn lưỡi câu bị hất ra khỏi mặt nước. Nước văng tung tóe, trong bụi có một con sói hoang chợt vọt lên, lao hướng con cá vàng, há to mồm định nuốt. Chấm, không thích ngươi chủ động. Người đàn ông trung niên trong mắt lại càng âm trầm, không thấy y có động tác gì, nhưng mà khi thốt lời thì sói hoang nhảy lên người bỗng nhiên run rẩy, nhanh chóng héo rũ, lông xẹp xuống, thân hình tan thành tro bụi, ngay cả hàm răng và lông rơi rụng cũng là chưa vào trong hồ đã thành tro, tựa như là năm tháng chớp mắt qua ngàn năm. Thiên phú của Tố Minh tộc, một tộc nhân ti tiện, là khiến cho người ta phải hâm mộ đó. Người đàn ông trung niên biểu tình lại càng âm u, chậm rãi đứng dậy, thả lỏng tay phải cầm cần câu, xoay người bước vào trong không khí. Khoảnh khắc y biến mất, lúc xuất hiện thì không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp từ sơn môn đệ nhất Đại Diệp Tiên Tông đi vào bên trong đất âm tử, ngoài trận pháp hùng vĩ so với vô số đại lục trôi nổi tổ thành. Lúc xuất hiện, y không còn mặc đồ vải thô mà là áo dài màu vàng, đội đế quan màu vàng, khuôn mặt không giận mà uy, đi qua đâu, hễ tu sĩ trông thấy y đều là phải khom người. Y đi một nơi tới, mãi đến đứng ở trung tâm mảnh vỡ đại lục, trên tế đàn cao nhất, bên cạnh cái xác bị phong ấn năm tháng vô tận. Y nhìn thanh niên mặt tái nhợt, người gầy gò, nhắm mắt. Người đàn ông im lặng, bỗng nhiên cái xác đặt ở đây, thân xác bản tôn của Tô Minh, lúc này có dấu hiệu héo tàn, làn da nhanh chóng nhăn nheo, tóc mất đi sáng bóng. Là dấu hiệu hồn của hắn sắp chết. Một khi hồn vòng thì cái xác sẽ héo đi, biến mất theo hồn. Tình hình này rốt cuộc là khiến cho người đàn ông trung niên đế thiên biến đổi sắc mặt. Lúc trước cảm ứng được, y vẫn còn không tin, nhưng hôm nay thực sự là bày ra trước mắt. Y không thể nào không tin Tô Minh đang gặp nguy hiểm, không thể nào chống cự, đang đốt cháy linh hồn mà gần 9 phân rồi. Có lẽ người thực sự gặp phải chuyện sinh tử, hoặc là người phát hiện ra dấu vết gì đó. Nếu là cái trước thì thôi, còn nếu là cái sau. Đế thiên hừ lạnh, mày vẫn luôn cau lại. Hồn của y tồn tại dung hợp đặc biệt với Tô Minh, nếu như hắn chết thì y là cũng sẽ bị tổn hại rất nặng, thậm chí cả đời này tu vi không thể nào tiến lên được nữa. Thực ra kế hoạch này của y là một loại đánh cược. Chỉ cần thêm 300 năm là chấm sẽ hoàn thành công. 300 năm nữa. Đế thiên im lặng nhìn chằm chằm vào cái xác của Tô Minh, không nói một lời, mãi đến khi làn da xuất hiện nhiều đốm màu đen, toát ra mùi mục giữa, thậm chí tóc đi đã rụng đi thì trái tim của Đế thiên lần đầu tiên dao động. 9 phần rưỡi. 9 phần rưỡi. Ta đã thiêu đốt linh hồn của mình 9 phần rưỡi, nhưng đế thiên nhà người vẫn không xuất hiện. Vậy không lẽ ta đã sai? Trong dị địa Tây Hoàn, linh hồn của Tô Minh đã đốt cháy đến cực độ. Tiếng cười của ách thương vang vọng. 10 vạn khuôn mặt của Tô Minh chớp mắt dao động theo. Nếu như là cứ tiếp tục thì hắn sẽ chết thật. Bây giờ từ nhỏ thì vẫn còn từ bỏ thì vẫn còn con đường sống. Nhưng đã đến mức này rồi, Tô Minh im lặng giây lát sau biểu tình quyết tuyệt. Nếu như ta sai, vậy thì từ nay giải thoát, đó là lựa chọn của ta, Tô ta nhận. Tô Minh đốt cháy linh hồn, từ 9 phần rưỡi tăng cao, nếu so sánh với nửa phần này thành 5, thì hiện tại hắn vẫn còn lại chỉ là 4 phần và vẫn đang giảm bớt. Khi linh hồn của Tô Minh đốt cháy, không biết có phải là hắn ảo giác hay không, trong tinh thần nghe thấy một thanh âm. Giới này, Tố Minh. Thanh âm chỉ nói ra 4 chữ mà Tô Minh đã từng ở đất âm tử vang vọng ở trong hồn. Lần này, ngay cả ý chí của ách thương cũng rung động, Nó từng thấy điên cuồng nhưng mà không gặp kẻ nào điên cuồng như Tô Minh, đến mức này mà vẫn phải kiên trì, đó là đang lấy sinh mệnh của mình đặt cược. Cũng là rung động vẫn còn có đế thiên ở tiên tộc linh vực. Vẻ thong dong đã biến mất, đôi mắt của y dữ tợn đầy tia máu nhìn chằm chằm vào thân thể của Tô Minh, nhìn nó mau chóng mục giữa, lòng của y dao động lại càng ngày càng mãnh liệt. Khi thiếu đốt hồn còn lại 3 phần, người của đế thiên run rẩy, đó là một cuộc chiến vô hình, kiểu đấu, nhìn thì không thấy, so là ai đã là càng độc hơn, ai trước tiên là không thể nào chịu đựng được. Đế thiên biểu tình vặn vẹo, y không cam lòng kế hoạch từ nay mà thất bại, nhưng y không biết hiện tại Tô Minh thực sự là đối mặt với nguy hiểm hoặc là chỉ đợi chống đối mà thôi. Y dãy dụa nhìn thân thể của Tô Minh mục giữa lại càng nghiêm trọng, thậm chí không thành hình người. Hồn Tô Minh chỉ còn lại 2 phần. Thời gian giống như là bị kéo dài, đối với Tô Minh là một thử thách và dày vò, đối với Đế Thiên cũng là như vậy. Mãi đến khi hồn của Tô Minh chỉ còn lại 1 phần, Đế Thiên ngửa đầu phát ra những tiếng gầm giận dữ, bên trong toát ra những tia giận dữ đó, còn vì bất đắc dĩ kế hoạch bị hủy đi, oán hận 5 tháng. Trong tiếng giống, tay phải của Đế Thiên giơ lên, mạnh mẽ vỗ vào trán của mình. Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 36 của tụi mình.